Người tình bí ẩn Boss mượn cái thai. Chương 48, chị dâu hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Phàm tiếp tục, anh họ của tôi ưu tú như vậy, nếu muốn là chị dâu của tôi thì cũng phải là một người ưu tú, nhìn bộ dạng này của cậu cơ bản là không có khả năng. Cậu nên từ bỏ đi. Thẩm Vô Quy, lúc này thanh niên này có lẽ ngày nào vẫn chưa bị ăn đòn thì sẽ không đi đúng đường được. Cô nhịn một chút mềm mại hỏi, vậy phải ưu tú đến mức nào mới có thể làm chị dâu cậu? Trần Tử Phàm giơ ngón tay lên, bắt đầu liệt kê điều kiện. Đầu tiên thì phải xinh đẹp, điểm này cô không phù hợp, anh họ tôi đẹp trai như vậy tìm một người xấu xí vậy không hợp. Thứ hai là lên được phòng khách xuống được phòng bếp, dịu dàng nhưng không yếu đuối, sẽ không mang lại rắc rối cho anh họ, lại có thể giúp đỡ anh ấy. Suy nghĩ một hồi, anh ta thở dài, những cái khác tôi vẫn chưa nghĩ ra, tạm thời chỉ có mấy cái này thôi. Thẩm Vô Quy bĩu môi. Tôi cảm thấy là người mà cậu nói thì thật sự có một người. Trần Tử Phàm lập tức vui mừng. Ai? Thẩm Vô Quy, Siri, Trần Tử Phàm. Thẩm Vô Quy cũng giơ tay lên nêu thử ví dụ cho anh ta. Trí năng người máy Siri đó. Cô ấy có định hình vẻ ngoài theo tưởng tượng của cậu. Hơn nữa, chỉ cần nhập mệnh lệnh vào thì có thể biến thành bất kỳ dáng vẻ nào mà cậu muốn. Không phải là người yêu hoàn hảo sao? Cô vẫn cười ngọt ngào, giọng mềm mại. Vậy nên cậu phải nghiên cứu ra cơ thể của người máy trí năng đi nha, nếu không, anh của cậu đời này cũng chỉ có thể cưới một phần mềm. Trần Tử Phàm, Thẩm Vô Quy nói xong thì xoay người ngồi xuống bàn trống bên cạnh, trong lúc Trần Tử Phàm định nói thì kêu lên. Phục vụ cho gọi món, Trần Tử Phàm, anh ta muốn cãi lại nhưng bị cô làm nghẹn lại, bây giờ lại tiếp tục cãi lại thì có vẻ không được rộng lượng rồi. Anh ta tức giận thì nghe được Thẩm Vô Quy gọi món. Thực đơn ở nơi này có những món gì? Phục vụ giới thiệu sơ qua, Thẩm Vô Quy sau khi chọn món ăn xong thì đem thẻ ngân hàng lấy được từ chỗ Thẩm Chỉ Lan ra đặt lên bàn, hào sảng nói. Tính luôn bàn bên cạnh, nói xong quay đầu nhìn Phí Nam Thành. Phí tiên sinh, mời anh ăn một bữa, he he. Trần Tử Phàm, người này đối xử với mình và anh họ là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Anh ta không nhịn được nói, anh sao có thể phát sinh quan hệ với cậu ta được chứ, nhất định là bụng đói ăn quàng. Phí Nam Thành đang ăn cơm nghe anh ta nói vậy thì liếc mắt nhìn, ánh mắt đáng sợ làm Trần Tử Phàm đưa tay lên miệng vả một cái. Được rồi, em không nói nữa. Lúc này Phí Nam Thành mới thu lại ánh mắt, từ đầu đến cuối anh ta không nói gì kệ hai người họ cãi nhau. Thì ra tiểu hồ ly này cơ bản cũng không kém cỏi, thậm chí là lanh mồm lanh miệng hơn so với người khác, lúc nãy cuối cùng cũng không cẩn thận để lộ ra móng vuốt rồi. So với vẻ nơm nớp lo sợ của cô thì nhìn vẫn thuận mắt hơn. Đồ ăn của cô rất nhanh được bưng ra, phần lớn là thịt nhỏ xào, ớt xanh tươi, thịt sườn thơm ngát. Cô lập tức cầm đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó lại tiếp tục vươn đũa ra gắp một miếng thịt. Sau đó lại là thịt, vẫn là thịt. Những miếng thịt xào cưa như vậy chui vào bụng cô khi món thứ hai vẫn còn chưa đụng tới. Người này là quỷ đói đầu thai à, ăn vội như vậy, hơn nữa lại kén ăn. Anh, giọng của Trần Tử Phàm làm cho Phí Nam Thành hồi phục lại tinh thần, lúc này mới nhận ra mình đã vô thức nhìn người quái dị chăm chăm. Anh nhìn Trần Tử Hàm, nhàn nhạt, hừ, Trần Tử Hàm tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh em nhờ anh hỏi thăm tin tức của rùa đen, đã hỏi được gì rồi? Phí Nam Thành bình tĩnh nuốt hết đồ ăn trong miệng, không ai nhận ra mới vừa rồi tâm hồn anh không có tập trung ở đây cả, anh rời mắt khỏi cô gái bàn bên, lúc này mới nói. Chưa có tin tức, Trần Tử Phàm thất vọng, người trợ lý này của anh cũng quá vô dụng rồi. Người nổi tiếng như vậy cũng không hỏi được gì à, Phí Nam Thành dừng lại bàn tay đang gắp thức ăn một chút. Anh ta để trợ lý tìm hiểu tin tức của Tiểu Ô, gần như đã lục tung cả thành phố đó lên rồi cũng không tìm ra. Sau đó cũng để trợ lý tìm rùa đen, cũng không có manh mối. Thậm chí tư liệu về Thẩm Từ Tâm cũng không hề chính xác. Đúng là quá vô dụng. Người trợ lý không hiểu vì sao nằm không cũng dính đạn, đang ở nhà hát xì một cái. Cách chương.